Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1153, chương 1153, Tam Trọng Cảnh. Đoạt Tâm Chi Thuật, Tiểu Huyền Tử, ngươi tại sao đối với chính khí minh ba nhà chấn tông công pháp như thế để bụng? Ở Hứa Dương hướng về vực môn phi hành trên đường, Thanh Đồng Bản phát ra hơi rung động, dò hỏi, ta chủ tu chính là Huyền Thiên Bát Cảnh Kinh. Thế nhưng vừa bắt đầu chỉ có tàn quyền, sau đó gặp may đúng dịp, mới lấy được Huyền Thiên Bát Cảnh Kinh Tổng Cương. Hứa Dương nghiêm túc nói rằng, nhưng mà chỉ có Tổng Cương, không có quy tắc chi tiết, ta cũng chỉ có thể thông qua thôi diễn, đến tính ra mỗi một cảnh giới phương pháp tu hành. Huyền Vương cảnh giới, ta ngộ ra được Cửu Trọng Thiên Cung phương pháp tu hành, thay thế Huyền Vương sơ kỳ, trung kỳ chờ chút thông dụng cảnh giới tu luyện, mà huyền hoàng cảnh giới nên thế nào tu luyện vẫn không có một hoàn thiện tư tưởng. Vì lẽ đó, ta muốn tận lực thu thập các đại tông môn chấn tông công pháp, từ trong rút lấy dinh dưỡng, tìm hiểu suy tính ra thuộc về con đường của chính mình. Hắc, không hổ là tiểu huyền tử, kiếp trước kiếp này đều là giống nhau kinh tài tuyệt diễm. Hơn nữa đối với mình hoàn toàn tự tin. Thanh Đồng Bản đánh ra một khuôn mặt tươi cười. Cái viên này chiếm được đế tông kho báu thần bí thiết phiến, trong đó nội dung đã phân tích đi ra, người có muốn hay không nhìn một chút? Đương nhiên muốn xem. Hứa Dương tinh thần tỉnh táo, hắn cho gọi ra phì cầu, khiến cho thân thể lớn lên, gánh chịu chính mình phi hành. Hứa Dương khoanh chân ngồi ở phì cầu trên gáy, đồng thời đem Thanh Đồng Bản đặt nằm ngửa tại trên đầu gối. Thần bí kia thiết phiến bên trong là cái gì pháp môn? Hứa Dương hiếu kỳ hỏi. Là một loại tâm thần lực lượng phương pháp vận dụng, Thanh Đồng Bản đánh chữ nói. Phương pháp này vô cùng bá đạo, hẳn là man hoang thời đại lưu truyền xuống tâm thần công kích thuật. Thanh Đồng Bản trên lập tức nổi lên từng hàng văn tự cùng đồ họa. Thanh Đồng Bản giải thích, có thể nói tu luyện bảo vật vô giá. Rất nhiều công pháp, mọi người thường thường là học mà không biết ý nghĩa, mới đưa đến khó có thể hiểu rõ. Mà Thanh Đồng Bản thì lại sẽ bằng dễ hiểu hình thức, văn hay tranh đẹp, đem tu luyện công pháp con đường ghi rõ. Đa tạ ngươi, Hứa Dương tự đáy lòng địa nói rằng. Khà khà, không cần cảm ơn ta. Ngược lại cái kia thiết phiến đã bị ta ăn hết, đưa ngươi tu luyện công pháp con đường, coi như là bồi thường ngươi. Thanh Đồng Bản mép sách, lề sách, đánh ra một hàng chữ nhỏ, cuối cùng còn xiết một rất tiện khuôn mặt tươi cười. Thần bí kia thiết phiến, khẳng định không phải phổ thông bằng sắt, có thể bị Thanh Đồng Bản vừa ý, nó chỉ ít không thể so thánh liệu kém. Ngẫm lại cũng đúng, liền ngay cả đế tông chi chủ đều không thể tổn hại này thiết phiến. Đủ để thấy nó chất liệu đặc thù, có điều coi như chất liệu lại đặc dị, Hứa Dương hiện tại cũng không dùng được. Trái lại thiết phiến trên gánh chịu công pháp thông tin, thông điệp, mới phải hắn cần nhất. Cho nên nói, Thanh Đồng Bản cùng Hứa Dương, có thể nói là đôi bên cùng có lợi. Loại này tâm thần công kích pháp môn, tự hồ chia làm tam trọng cảnh giới. Tầng thứ nhất, tâm thần chấn bạo, có thể dùng tâm thần lực lượng xung kích địch nhân biển ý thức, khiến kẻ địch xuất hiện tạm thời tính trạng thái thất thần, lấy phụ trợ công kích. Đệ nhị trọng, tâm linh tiêm thứ, lấy tâm thần lực lượng ngưng tụ, hóa thành sắc bén châm đâm, đâm thủng địch nhân biển ý thức linh đài, khiến cho biến thành ngớ ngẩn, mất đi năng lực suy nghĩ. Tầng thứ ba, tâm linh chuyển hóa, có thể mạnh mẽ khống chế địch nhân tâm thần, đem chuyển hóa làm việc cho ta, chấm ngoặc kép. Hứa Dương nhìn thấy Thanh Đồng Bản nổi lên hiện ra công pháp giới thiệu, trong lòng khá là kích động. Hứa Dương hiện tại huyền lực công kích thuật, ngoại trừ ép đáy hòm thánh giai kiếm thuật ở ngoài, còn thông qua chí tôn thần đỉnh cực hạn suy tính năng lực, thu được rất nhiều uy lực mạnh mẽ thiên giai huyền thuật, tỉ như chân vũ thất tiệt kiếm thuật các loại, có thể nói cũng không thiếu công kích kẻ địch thân thể huyền thuật. Thế nhưng ở tâm thần công kích phương diện, Hứa Dương chỉ có thể đại mộng tam khúc. Cũng bởi vì hắn không thông âm luật, triển khai ra uy năng mất giá rất nhiều. hiện tại có loại này tâm thần công kích pháp môn, Hứa Dương này không còn thiếu, không thể nghi ngờ đã bị bổ khuyết lên. Quan trọng nhất là, bây giờ tu huyền giới, có rất ít rèn luyện tâm thần, cấu trúc tâm thần phòng ngự, hoặc là tâm thần công kích một loại huyền thuật. Hứa Dương có này huyền thuật, thường thường có thể thu được công kích chưa sẵn sàng, xuất kỳ bất ý kỳ hiệu. Loại này tâm thần huyền thuật, có thể có cái gì danh mục? Hứa Dương hỏi, nó bản danh tự hồ gọi là đoạt tâm chi thuật. Là man hoang thời đại, hồn tộc cường giả sáng tạo pháp môn. Thanh đồng bản đánh chữ nói rằng, được, vậy ta đang đi tới khô vinh giới trước, liền cẩn thận người tu luyện đoạt tâm chi thuật. Hứa Dương hạ quyết tâm, nhiều một môn tài nghệ kề bên người, cũng là nhiều một chút tồn tại nắm. Tiểu huyền tử, đi tới khô vinh giới, thật sự có ngươi nói nguy hiểm như thế? Thanh đồng bản có chút không tin, ta nhớ tới ngươi từ khô vinh giới lúc đi ra, cũng không có kinh động Thẩm Dạ chứ. Lẽ nào lần này đi vào, sẽ đưa hắn cho gây ra? Nói không chừng, Hứa Dương cười khổ nói, nhất định phải làm tốt vạn nhất chuẩn bị. Lần trước ta chỉ là lợi dụng khô vinh giới khống chế ấn quyết, trốn ra được thôi. Đối với khô vinh giới bản thân, cũng không có cái gì ảnh hưởng. Thế nhưng lần này, ta là đi làm phá hoại, nhất định phải đảo loạn khô vinh giới quy tắc không gian. Nếu như vậy, Thẩm Dạ làm khô vinh giới chi chủ, làm sao có khả năng không phát hiện được? Lần trước, Hứa Dương chỉ là từ khô vinh giới bên trong thoát đi, tương đương với tên trộm tiểu mạc. Mà lần này, Hứa Dương liền muốn hóa thân đạo phỉ, ở trong nhà người khác trắng trợn phá phách cướp bóc. Thẩm Dạ làm khô vinh giới chủ nhân, nếu như còn phát hiện không được nói, cũng quá hữu danh vô thực. Coi như chọc tới Thẩm Dạ, lấy ngươi hiện nay thực lực, chẳng lẽ còn thắng không nổi hắn? Thanh đồng bản đánh chữ đạo, thực sự không được, trực tiếp lấy ra thánh kiếm cho hắn lập tức. Ta cũng không tin hắn có thể tốt hơn chỗ nào. Thẩm Dạ tuy rằng cảnh giới không bằng ta, nhưng dù sao cũng là khô vinh giới chủ. Mà lần chiến đấu này sân nhà, chính là khô vinh giới bên trong. Như vậy cũng tốt so với ở một cái huyền vương cao thủ lĩnh vực trong phạm vi tác chiến. Đối phương là người thống trị, căn bản khó có thể nói thắng. Đối phó huyền vương cao thủ, còn có thể đánh tan đối phương lĩnh vực. Nhưng đối phó với Thẩm Dạ, ta chẳng lẽ muốn đánh tan toàn bộ khô vinh giới? Căn bản cũng không khả năng. Có điều thật là tốt rồi ở Thẩm Dạ cũng không phải là khô vinh tiên nhân bản thân, mà là tái thế chân linh, đang khống chế trên còn kém một bậc. Mặt khác, ta có khô vinh giới khống chế ấn quyết, nên cũng có thể đưa đến một chút tác dụng. Hứa Dương nói đến chỗ này, cau mày tiếp tục nói. Hơn nữa, ta lúc ẩn lúc hiện có cảm giác, lần hành động này, đánh bại Thẩm Dạ cũng không phải là kết quả tốt nhất. Này tâm thần công kích pháp môn tác dụng, hay là so với ta tưởng tượng càng có giá trị. Nó là ta lần này đào mạng then chốt. Nhân loại trực giác, thật sự khó có thể lý giải được. Thanh đồng bản đánh chữ đạo, tiểu huyền tử ngươi một đời trước, cũng có quá rất nhiều lần, dựa vào trực giác làm việc, kết quả đều là có thể chuyển nguy thành an. Ở một đường tử địch bên trong, mạnh mẽ là nhân tộc dốc sức làm ra một 10 vạn tài thịnh thế. Như vậy đời này, ta liền cũng tin tưởng ngươi đã khỏe. Ngược lại ta chỉ là một khán giả mà thôi. Tiếp đó, Hứa Dương liền cưỡi phỉ cầu, một bên chạy đi, một bên lâm vào tu luyện gian khổ bên trong. PS, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.